Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 463, Phẫn nộ Vân Hàm Yên. Chương mới nhất, Nê Nguyên Ngạc, Khúc Thủy Bảng, Trường Vũ Âu các loại trong biển yêu thú, liên miên không dứt thực lực tuy rằng đều ở hóa khí cảnh sơ trung kỳ khoảng chừng. Trái phải, khó hà số lượng thực sự quá lớn. Vượt xa khỏi tưởng tượng họa bì thực lực tuy mạnh, nhưng cũng dần dần ứng phó không được. Nó chủ yếu là dựa vào chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí đến tích trữ sức mạnh. Một khi kéo dài chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ đem sức mạnh hao hết. Dịch đạo hữu, có hay không cần ta hỗ trợ? Hồ Mị Nương âm thanh âm vang lên ở Hỏa Linh Khư 200 năm. Phần lớn thời gian, con hồ ly này, tinh đều đang say giấc nồng, lúc này chủ động mở miệng, cũng không có mạnh khỏe tâm, không cần, ta có thể ứng phó, yêu thú tuy rằng thế tới hung hăng. Dịch thần chưa từng có nghĩ tới, để Hồ Mị Nương hỗ trợ hắn hiện tại tu vi giảm nhiều. Hồ Mị Nương ở tổ khiếu trong, hắn còn có thể dựa vào mạnh mẽ nguyên thần áp chế lại. Một khi thả ra, dung nhập vào họa bì trong, tình huống tuyệt đối sẽ thoát ly hắn khống chế. Thật sao? Ta tuy rằng không biết đây là địa phương nào, nhưng đối với yêu thú khí tức, ở đây người không có ta càng mẫn cảm. Cái kia vô tận trong nước biển còn ẩn giấu đi lượng lớn yêu thú, trong đó không thiếu An Lô cảnh tồn tại, người thật có thể ứng phó. Hồ Mị Nương hoàn toàn tự tin. Đạo dịch thần mắt sáng lên. Ảnh trường đảo loại này an ổn bế quan nơi, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn dễ dàng buông tha thân ở biển rộng mênh mông. Yêu thú tàn phá thời gian, lấy hắn tu vi bây giờ, ra đi tìm bế quan nơi, trên căn bản là một con đường chết. Hắn hiện tại có thể nói, cùng ảnh trường đảo tồn vong trói ở cùng nhau, một vong đều vong. Tuyệt vô may mắn thoát khỏi lý lẽ họa bì ra tay phi thường hung án. Không bao lâu, yêu thú huyết nhục, nhuộm đỏ trước lồi bãi biển ở sức mạnh còn lại không lâu lắm. Dịch thần để nó lui trở về. Hắn không thể để cho họa bì đem sức mạnh toàn bộ tiêu hao hết. Đến chút chỗ trống làm tự vệ, họa bì cũng coi như đỡ yêu thú lần đầu công kích. Trời sinh tử vong sợ hãi. Để mặt sau yêu thú thế tiến công tạm hoãn, chúng nó là bị tàn phá hư không cương phong bị đến cùng. Đường mạt lộ mới liều mạng hướng về ảnh trường đảo trên chạy. Hiện tại ảnh trường đảo đồng dạc là cái hung hiểm chi địa, ngoại trừ nói bộ phận đã hoàn toàn điên cuồng yêu thú liều mạng công kích ở ngoài, phần lớn đều tạm hoãn xung kích. Tốc độ thiên tuyết cung tiên tử ra tay ngăn trở thủ làn công kích. Yến Ni vừa người lại không lời nào để nói ở chúng yêu thú cấp thấp xung kích thấu Lam Minh ba đại. Trận màn ánh sáng thì tất cả mọi người đều ra tay toàn lực, ngay ngắn có thứ tự ngăn cản yêu thú công kích, ngoại trừ chủ trì trận pháp 7 tên hóa khí cảnh hậu kỳ tu sĩ ở ngoài, những người khác đều là phối hợp trận pháp. Đối với màn ánh sáng ở ngoài yêu thú tiến hành sát thương mặt sau phàm nhân cùng tu sĩ. Nhưng là ở gia cố này đạo sơn lương, đem trúc tạo thành một lớp bình phong yến khi cùng bàng ổ. Càng là ngự khí lao ra màn ánh sáng, sát thương không ít yêu thú cấp thấp, cùng họa bì xa kém xa đánh đồng với nhau. Nhưng có thể tăng lên sĩ khí đầu đông, tình hình trận chiến không thể lạc quan. Đảo bên trong những địa phương khác tình huống đã bình ổn lại, yêu thú đều là bị bức ép cuống lên. Mới hướng về ảnh trường đảo cái này an ổn nơi trốn. Có linh trí, còn đặc biệt năng lực vòng qua hộ đảo đại trận yêu thú chỉ là số ít, đương nhiên đây mới thực là yêu thú lợi hại, chỉ là ẩn giấu ở mặt sau. Để phía trước những này yêu thú làm con cờ thí thăm dò, điều kiện tiên quyết nhìn liên miên không dứt yêu thú cấp thấp. Dịch thần khẽ nhíu mày, hắn hiện tại mang theo họa bì rời đi, khẳng định không phải cái sự, chí ít sĩ khí sẽ bị đả kích lưu lại hắn, nhưng không có cách khôi phục tu vi. đơn độc lưu lại họa bì càng là không thích hợp. Đồ chơi này kỳ thực không bằng khôi lỗi. Một khi không có hắn tự mình điều khiển, rất dễ dàng sẽ bị nhìn ra chiến đấu kéo dài cả ngày. Mặt sau họa bì tích trữ sức mạnh, lại ra tay rồi mấy lần những này cấp thấp không phải hãn không sợ chết. Ở tao bị trọng thương sau, rất nhiều cũng đã rời đi, xuất hiện chủng loại không có hoa tám môn chiến đấu kéo dài lâu như thế. Đó là hư không cương phong tàn phá quá rộng rãi, lan đến gần yêu thú xào huyệt quá nhiều yêu thú cấp thấp liền dường như nước chảy. Đánh đuổi một nhóm lại một nhóm, có chút không để yên không còn mãi đến tận sau một ngày. Phụ cận yêu thú cấp thấp, nên đều biết ảnh trường đảo cũng không phải cái an ổn nơi. Yêu thú số lượng mới dần dần giảm thiểu vừa nhìn rốt cục hơn công kích đỉnh cao kỳ. Dịch thần quả đoán để họa bì mở miệng, sau đó trở lại chỗ tu luyện, tiếp tục bế quan khôi phục tu vi chỉ có tu vi khôi phục. Hắn mới có thể an tâm có thể nhất định bước đệm kỳ. Dịch thần tu vi rất dễ dàng. Khôi phục lại an lô cảnh mặt sau tuy rằng lại tới nữa rồi mấy lần hung mãnh xung kích. Hắn đã hoàn toàn yên lòng. Trong bóng tối giúp đỡ họa bì bên dưới. Dễ dàng đem những kia yêu thú cấp thấp đánh đuổi để dịch thần bất ngờ chính là. Đến đây xung kích yêu thú. Giá trị cũng không lớn lúc đầu còn có an lô cảnh muốn thua ẩn giấu ở mặt sau. Đến sau đó, những kia an lô cảnh yêu thú, trực tiếp liền chạy, căn bản là không đến xung kích hộ đảo đại trận kéo dài chừng 10 ngày. Theo tàn phá mặt biển hư không cương phong, dần dần bình ổn lại, chạy trốn từ phía yêu thú, tương tự trở về từng người địa bàn. Ảnh thương đảo nguy cơ trực tiếp tiêu trừ đến lúc này. Họa bì cái này thiên tuyết cung tiên tử. Thành trên đảo tất cả mọi người kính ngưỡng tồn tại không ít đến đây trước tiên trợ ngoại lai tu sĩ. Càng là đem vị này thiên tuyết cung tiên tử sự tích. Truyền tụng đến những địa phương khác yêu thú nguy hiểm giải trừ hoàn toàn. Dịch thần liền ở chỗ tu luyện. Bế quan an tâm khôi phục tu vi khai bạc đảo. Hầu như là toàn bộ thất lạc hải trung tâm vị trí. Không vì đó nó, liền bởi vì nơi này là thất lạc còn đệ nhất thế lực. Thiên tuyết cung sơn môn vị trí khai bạc đảo chu vi mặt biển. Là quanh năm không thay đổi tầng băng, toàn bộ hòn đảo óng ánh long lanh. Ở nhàn nhạt kiêu dương hạ, hiện ra chói mắt ánh bạc truyền âm toàn bộ hòn đảo. Là một tòa vạn năm băng sơn. Phần lớn thời gian đều sẽ có lông ngỗng tuyết lớn hạ xuống mặt trên hàn khí bức người. Hết thảy kiến trúc đều là nửa trong suốt băng tuyết kiến trúc thiên tuyết cung ngoại trừ bên ngoài đệ tử. Cùng một ít cung phụng ở ngoài, hạt nhân nhân viên đều là nữ tử mà ở tại khai bạc đảo lúc này. Trên đảo to lớn nhất trong băng cung, tụ tập thiên tuyết cung, hầu như hết thảy cao tầng. Cùng một màu bạch y quần trắng nữ tử đều không ngoại lệ. Dung mạo vóc người đều duy trì rất khá. Cơ bản có mỹ xấu cùng tuổi tác chênh lệch chủ vị huyền băng trên ghế. Là một tên đầu đội 10 nhị phượng quan. Phong vận dư âm trung niên nữ tử. Khí tức ẩn mà không lộ phía dưới 11 cô gái. Cùng một trong số đó so sánh. Lập tức phân cao thấp ngồi 10 người. Tuy rằng khí tức không bằng chủ vị trung niên nữ tử, nhưng khí tức đều ở thánh thai cảnh trở lên trong đó 9 người tuổi. Từ thiếu nữ đến già ẩu dáng dấp đều có, khí tức nhưng cùng trung niên nữ tử như thế, mặc dù không có hết sức thu lại, nhưng tất cả đều khá là êm dịu mà phía trái một tên chừng 20 tuổi nữ tử, thì lại không giống nhau, ngoại trừ ánh mắt lãnh đạm ở ngoài. Khí tức lộ hết ra sự sắc bén, phảng phất một thanh xuất khiếu lợi kiếm duy nhất đứng thiếu nữ. Ước chừng 17-18 tuổi dáng dấp, dung mạo là ở đây tốt nhất một, có thể tu vi là thấp nhất một, chỉ có nàng là huyền châu cảnh hậu kỳ đỉnh cao tu vi. Hay là này chính là nàng đứng nguyên nhân, Hàm Yên. Nói một chút xảy ra chuyện gì? Chủ vị trung niên nữ tử. trong tay thưởng thức một thủy tinh cầu, nhìn đứng thiếu nữ mở miệng nói. Đứng thiếu nữ chính là Vân Hàm Yên. Nàng lúc này đầu óc mơ hồ, nói rằng, bẩm công chủ, 3 tháng này trước, đệ tử xác thực đi qua ảnh trường đảo phụ cận, nhưng ta chưa từng đi ảnh trường đảo, chớ nói chi là triển khai cái gì thuộc tính, lửa, phép thuật. Cùng một tên nam có tu quan hệ gì, Vân Sư Điệt? Ngươi còn muốn chống chế, công chủ trong tay thủy tinh cầu, nhưng là ghi chép tất cả. Bên phải người thứ 4 nữ tử nói rằng, nhạc trưởng lão, ta thật không có đi. Vân Hàm Yên hơi nhướng mày, nghĩ đến khả năng có người đang hãm hại nàng, còn muốn ngụy biện. Vân Sư Điệt, ngươi nói một chút, từ khi 200 hơn 1 năm trước, ngươi lên cấp huyền châu cảnh sau, ở Khay Bạc Đảo liền nán lại không được. Đầu tiên là cớ trở về thứ quê hương của ngươi Vân Đảo. Chúng ta này cũng có thể hiểu được ngươi xem một chút phía sau ngươi làm những gì. Ở toàn bộ Thất Lạc Hải chạy loạn, này 200 năm qua, cơ hồ đem hết thảy mặt biển cùng hòn đảo đều đi khắp. Ngươi xem một chút tu vi của ngươi, còn ở Huyền Châu cảnh bồi hồi, xứng đáng ngươi băng linh căn tư chất, cùng với thiên tuyết cung vun bón, còn có công chủ ký thác kỳ vọng cao sao? Nhạc trưởng lão một bộ răn dạy giọng điệu, đối với công chủ kỳ vọng cao 4 chữ nói tới đặc biệt trùng. Vân Hàm Yên không thể cãi lại. Nàng từ khi hơn 200 trước lên cấp huyền châu cảnh sau, chuyện thứ nhất chính là về Vân Đảo, nhưng là toàn bộ nội đảo đều biến mất, không còn tăm hơi. Dịch thần cũng không biết tung tích, nàng thất vọng mất mát. Mãi cho đến nơi tìm kiếm 200 năm qua, toàn bộ Thất Lạc Hải tìm kiếm non nửa địa phương, nhưng dù là không tìm được dịch thần Vân Đảo nội đảo tung tích. Đương nhiên, nàng ở bên ngoài ngoại trừ tìm kiếm nội đảo cùng dịch thần tung tích ở ngoài, đồng thời đang tìm kéo dài tuổi thọ linh vật, bởi vì mẹ của nàng Tô Thanh Y đối với phụ thân chết một con canh cánh trong lòng, thêm vào tu luyện thì tuổi đã lớn, cuối cùng không thể ngưng tụ huyền châu cảnh thành công. Tuổi thọ chỉ có ngăn ngắn 200 năm cuối cùng kéo dài tuổi thọ linh vật. Nàng không có tìm được, trơ mắt nhìn mẫu thân tọa hóa nàng, cũng nhân vì là nguyên nhân này, cùng với dịch thần mất tích, tâm tình có thể cản trở. Thiên tư tuy cao, hơn 190 năm trước, nàng chính là huyền châu cảnh hậu kỳ đỉnh cao tu vi, nhưng hôm nay đã nhiều năm như vậy, nàng đều lướt qua có điều làn danh kia, không cách nào ngưng tụ thánh thai. Năm đó thiên tuyết cung cung chủ đối với nàng phi thường trọng, thì chủ yếu là cùng thế hệ trong, có 3 tên băng linh căn đệ tử, đều là thiên tuyết cung cung chủ bị tuyển người mặt sau một người. Bất ngờ mất tích còn lại một người, chính là hiện tại phía trái tên kia chừng 20 tuổi nữ tử. Diệp Vô Ngân vốn là cung chủ Đái Ngân Chi, đối với Vân Hàm Yên coi trọng nhất, dù sao cũng là nàng đệ tử thân truyền Diệp Vô Ngân. Nhưng là nhạc trưởng lão Nhạc Như Trâm, cùng với cái khác 2 tên trưởng lão bồi dưỡng người, nhưng hôm nay, Vân Hàm Yên tu vi dừng lại ở huyền châu cảnh, Đái Ngân Chi cũng có chút khó khăn, không thể chịu đựng thiên tuyết cùng những người khác áp lực mắt thấy. Đái Ngân Chi vẫn cứ không hề từ bỏ, đối với Vân Hàm Yên hy vọng, Diệp Vô Ngân tự nhiên là không an lòng, trăm phương ngàn kế đều ở tìm cơ hội diệt trừ Vân Hàm Yên đối thủ này. Một khi Vân Hàm Yên ngưng tụ thánh thai, địa vị của nàng liền rất khó bảo toàn trụ, đương nhiên không thấy được ánh sáng thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không thể đi sử dụng, bằng không có thể làm tức giận Đái Ngân Chi người cung chủ này, càng là thiên tuyết cung, thậm chí toàn bộ Thất Lạc Hải người số 1 đã như thế. Diệp Vô Ngân chỉ có thể dùng chính quy thủ đoạn, để cung chủ đối với Vân Hàm Yên triệt để mất đi tín nhiệm. Lần này hay là số may, dĩ nhiên thì có một kỷ lục hình ảnh thủy tinh cầu lạc ở trên tay của nàng. Nàng ở quan sau khi xem xong, ngay lập tức rồi cùng giúp đỡ chính mình Nhạc Như Trâm chờ trưởng lão thương nghị. cuối cùng quyết định thông báo các trưởng lão khác. Trước mặt mọi người vạch Trần Vân Hàm Yên tội, Hàm Yên. Người thật chưa từng đi ảnh trường đảo. Đái Ngân Chi nhìn Vân Hàm Yên, mặt không hề cảm xúc hỏi, đệ tử thật chưa từng đi, Vân Hàm Yên khẳng định đạo, ngươi có biết này. Nội dung bên trong, Đái Ngân Chi tiếp tục hỏi, đệ tử không biết, Vân Hàm Yên cũng không hiểu ra sao. Đến bên trong là cái gì nội dung, để Đái Ngân Chi cái này tín nhiệm nhất nàng người, cũng là như thế thái độ, chính ngươi nhìn, Đái Ngân Chi giơ tay. Đem thủy tinh cầu ném đi, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở Vân Hàm Yên trước mặt. Vân Hàm Yên không để ý chút nào tiếp nhận thủy tinh cầu, vừa nhìn thấy nội dung bên trong, mặt mũi bình tĩnh, lập tức phát sinh ra biến hóa. Vân Sư Điệt, chứng cứ xác thực, không lời nào để nói đi. Người sắc mặt đều thay đổi, nhạc như châm mắt sáng lên. Từ Tốn nói, các vị tiền bối minh giám, này rõ ràng là có ngươi cố ý vu hại, ta căn bản là sẽ không thuộc tính, lửa, phép thuật. Điểm ấy các tiền bối có thể tự mình kiểm tra. Vân Hàm Yên rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Vu hại, hình ảnh này không phải là giả, người lẽ nào không thấy được, nhạc như châm tiếp tục nói. Diệp Vô Ngân tuy rằng lộ hết ra sự sắc bén rất muốn lên tiếng, nhưng mỗi lần đều bị Nhạc Như Châm cùng hai tên trưởng lão dùng ánh mắt cho ngăn lại. Nhiệt, hình ảnh là không giả. Có thể chẳng lẽ không có thể làm cho tìm người giả trang ta, lại cố ý ghi chép xuống cái này hình ảnh. Vân Hàm Yên ngữ khí, liền bản thân nàng đều không có phát hiện, mang theo một tia chần chờ. Chủ yếu là bên trong hình ảnh, liền bản thân nàng đều cảm thấy không giống giả. Đặc biệt khí tức, được, chúng ta không nói thuộc tính, lửa, phép thuật. Trong hình ảnh tên kia nam tu, người đến nhận thức ba, Nhạc Như Châm từng bước ép sát, đương nhiên nhận thức. Có vấn đề, Vân Hàm Yên thẳng thắn đạo, lẽ nào không có vấn đề? Bổn cung cung quy ngươi đã quên, không thể nhiễm chút nào tình yêu nam nữ, Nhạc Như Châm nghĩa chính ngôn từ Vân Hàm Yên trong lúc nhất thời nghẹn lời, kỳ thực chỉ có cung chủ mới cần như vậy, nhưng nàng hiện tại không thể trực tiếp phản bác. Đái Ngân Chi đối với nàng mẹ con có thể có đại ân, càng là một lòng muốn cho nàng tiếp nhận Thiên Tuyết cung cung chủ vị trí những năm này. Để Đái Ngân Chi thất vọng cũng là thôi, hiện tại nếu như trước mặt mọi người lại nói ra, nàng dễ, cái vốn không muốn làm cái gì cung chủ, chẳng phải là để Đái Ngân Chi lúng túng hơn nữa. Đái Ngân Chi ở nàng thật lâu không cách nào ngưng tụ thánh thai thì vẫn cùng nàng đã nói một chuyện, cái kia là Thiên Tuyết cung nắm giữ một chỗ đầu mối không gian, có thể đi về Thất Lạc Hải. Ở ngoài nàng ở Thất Lạc Hải tìm nhiều năm như vậy, mơ hồ suy đoán dịch thần hay là bị hấp linh tuyền qua quyển đến Thất Lạc Hải ở ngoài giới, nhưng Đái Ngân Chi sáng tỏ đã nói, chỉ có nàng trở thành Thiên Tuyết cung cung chủ sau khi mới sẽ đem chỗ này đầu mối không gian nói cho nàng, chỉ là càng là như vậy, nàng tâm tình trên cửa ải khó liền càng là không qua được. Nhìn thấy Vân Hàm Yên trầm mặc, Nhạc Như Châm nói, Vân Sư Điệt, ngươi còn có lời nào có thể nói? Hình ảnh này trong người thật không phải ta, ta có thể phát xuống tâm ma chi thề. Vân Hàm Yên ngữ khí kiên định đạo. Nhạc Như Châm né qua vẻ vui mừng, không tiếp tục nói nữa. Đái Ngân Chi né qua thần sắc thất vọng, phất phất tay nói rằng, Hàm Yên, ngươi đi xuống đi. Vân Hàm Yên vừa mới đi ra cửa cung, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng cùng ung dung. Kỳ thực người ở chỗ này, ai cũng biết trong hình ảnh người không phải nàng, bất kể là Đái Ngân Chi nhiều lần hỏi nàng, vẫn là Nhạc Như Châm từng bước ép sát, đều là ở nhìn nàng đối với dịch thần thái độ, đối với nàng cùng dịch thần quan hệ. Thiên Tuyết cung người đã sớm rõ ràng, cũng rõ ràng là nàng qua nhiều năm như vậy, không cách nào ngưng tụ thánh thai căn do vị trí Nhạc Như Châm mục đích chính là muốn cho Đái Ngân Chi đối với nàng triệt để thất vọng. Một tâm tình ma chướng nặng như thế người, căn bản là không có cách ngưng tụ thánh thai thành công. Làm sao đàm luận tiếp nhận cung chủ vị trí, kỳ thực nàng thật không để ý cái gì cung chủ vị trí. Có thể từ bỏ như vậy là không thể tốt hơn. Duy nhất tiếc nuối chính là không gian kia tiết điểm tâm tích, nhưng trong lòng nàng đã quyết định chủ ý, coi như nhõng nhẽo đòi hỏi, đều muốn từ Đái Ngân Chi trong miệng được. Hừ, giả mạo ta thì thôi, còn giả mạo hắn, loại này vô liêm sỉ hạng người, so với Diệp Vô Ngân chờ người còn muốn đáng trách, tuyệt đối đừng để ta đụng tới. Vân Hàm Yên trong lòng có chút bất mãn. Hình ảnh đúng là ở ảnh trường đảo ghi chép đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.